Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối Vincent cũng chưa động đậy một chút, vô luận xem qua bao nhiêu lần cũng đều rung động giống nhau, nhưng mà đáng tiếc vì sao người này không phải người Manola. Biểu tình của Vincent cũng khá phong phú, từ kinh ngạc rung động chết lặng tái nhợt thẳng đến cuối cùng là bình tĩnh. Đã hiểu chưa, Bolit nói, Vincent nghiêm túc chấp nhận sự thật cúi chào. Vâng, thưa tướng quân, Bolit ánh mắt rất thâm thúy. Không biết có phải nên cao hứng hay không, đấu thần Kim Luân thật sự là sát thần vô địch, có lẽ là robot thành công nhất của chúng ta, chỉ là bản thân chúng ta lại không dùng được, cái này có phải là rất bi ai hay không? Tướng quân, ta thề, nhất định sẽ luyện thành đấu thần Kim Luân, cũng tìm được phương pháp thông dụng có thể dùng. Bolit nở nụ cười, tốt lắm, phóng tâm tính học tập nhiều một chút, lần IG này rất thú vị. Chỉ sợ chiến đội liên bang hệ mặt trời rất khó qua cửa tiếp theo. Vincent ngẩn ngơ, hệ mặt trời như bây giờ chỉ sợ cùng ai đều có lực chiến một trận, tại sao bỗng nhiên trong lúc đó Vincent biết đối thủ kế tiếp của chiến đội liên bang hệ mặt trời là ai, đó là một chiến đội làm cho ngươi có thực lực đều không thể phát huy được, chiến đội đế quốc hắc ám. IG đã có 16 đội mạnh, 16 nhóm đội ngũ mạnh mẽ nhất ngân minh, bọn họ đã trải qua khảo nghiệm toàn phương vị, hoàn toàn xứng đáng đội mạnh. Khu A, chiến đội đế quốc Aslan, chiến đội liên bang Akidin. Một trong số quốc gia cường thịnh nhất nhân loại, cho tới nay Aslan đều là đối tượng bị đuổi theo, cân đối toàn diện, IG đang tiến hành lại ở sân nhà Aslan, hơn thế nữa sinh ra thiên tài ở Aslan được xưng 50 năm mới có một, hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai người, ở địa bàn của mình, chí hướng của Aslan là đỉnh cao nhất. Chiến đội liên bang Akidin, đội mạnh truyền thống, năm nay toàn thịnh bùng nổ, đây là một liên bang giàu có kích tình. Từ cuộc sống đến quân sự, đều tràn ngập cảm xúc, có lợi cũng có hại, tính cách phập phồng có chút lớn, nhưng năm nay là một năm bọn hắn có cảm xúc mênh mông nhất. Đội viên kích tình dâng trào, về chỉnh thể quân lực liên bang Akidin xem như tầm trung ở ngân minh, chỉ là bọn hắn luôn sinh ra thiên tài giàu có thiên phú cùng kích tình, đây là nguyên nhân luôn đứng đầu. Khu B, chiến đội nước Cộng hòa Atlantis, chiến đội hành tinh Thiên Lang. Atlantis thì không cần phải nói, vẫn khó giải cho tới bây giờ, từng đội viên đặt ở trong đội ngũ khác đều có thể làm đội trưởng, mà hai ngôi sao mới trong Atlantis lại cực mạnh, đối với Atlantis chỉ có một câu có thể hình dung. Vẫn bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Đế quốc Thiên Lang, là quốc gia có dục vọng công kích rất mạnh, thực lực mạnh mẽ, nhưng mà giới hạn bởi tài nguyên cùng dân cư. Vẫn không thể trở thành thế lực cao nhất, nhưng lực công kích của quốc gia này cũng không phải là nhỏ, chiến đội hành tinh Thiên Lang cũng là khách quen 16 đội mạnh trong IG. Có điểm giống Yabitan, nhưng phong cách cũng không như nhau, bản năng của con người ở hành tinh Thiên Lang càng cường đại, có lẽ là do liên hệ dung hợp giữa tính tình sảng khoái cùng phong tục tập quán. Nhân loại ở thời điểm dung hợp các chủng tộc sẽ không ngừng thay đổi, sinh ra không ít chi nhánh mới, hành tinh Thiên Lang chính là một trong số đó, phong cách chiến đấu không chết không ngừng ở hành tinh Thiên Lang lại rất độc đáo, trong lịch sử chiến đấu của hành tinh Thiên Lang tinh chưa từng có người nào bị bắt. Góc truyện audio.com, giữ, khu C, chiến đội hành tinh Ghana, chiến đội đế quốc hắc ám. Hành tinh Ghana, hành tinh điển hình đa sắc tộc hỗn hợp, nhân loại, người Naga, người Uyêu cần sống lưỡng cư, nhưng bởi vì thế mà hình thành phong cách độc đáo. Nhưng do còn bị vây trong chiến loạn tranh đấu, sức chiến đấu rất mạnh, nuôi quân không kịp luyện binh không kịp thực chiến, nhất là hành tinh Ghana với robot dạng thú độc đáo lại là thứ những người khác bắt chước không được. Chiến đội đế quốc hắc ám, vị trí hành tinh của bọn họ hai tiêu chuẩn 24 giờ chỉ có 1 giờ là ban ngày, hơn nữa ánh sáng còn rất mỏng manh, nhưng địa nhiệt rất nhiều. Là một hành tinh vô cùng đặc thù, từ lý thuyết quốc gia như vậy vô cùng thích hợp khách du lịch, ví dụ như sống về đêm, nhưng mà trên thực tế, đế quốc này lại có dục vọng công kích mạnh mẽ, văn hóa của bọn họ cho rằng bóng đêm đại biểu cho vĩnh hằng. Mà thế giới này thuộc loại bóng tối, quang minh chỉ để làm đẹp mà thôi, từng một lần bọn họ có hy vọng thay thế được vị trí Aslan, Yabitan các cường quốc hiện tại. Nhưng đáng tiếc bị cơ long phá hủy, gần vài thập niên trở lại nay, đế quốc hắc ám cường thế quật khởi, đã không thể ngăn cản. Lần này trong chiến đội, siêu Bogger được vinh dự xem là đại diện cho hành tinh hắc ám, ở dư luận trong nước là người có thể dẫn dắt đế quốc hắc ám đi về phía huy hoàng. Khu D, chiến đội liên bang hệ mặt trời, chiến đội nước Cộng hòa Clark. Đây là chuyện lúc trước tuyệt đối thật không ngờ, khu 500 do hai nhóm đội ngũ mới đến thay, mà chiến đội liên bang hệ mặt trời lại bằng vào một trận chiến vừa rồi với Manola mới nhảy lên nhóm đứng đầu có thể đoạt giải quán quân. Nhóm đứng đầu có thể đoạt giải quán quân, cụm từ này nghe vào là đáng chú ý cỡ nào. Khu E, chiến đội đế quốc Yabitan, chiến đội đế quốc Maya. Chiến đội đế quốc Yabitan, một trong các chiến đội mạnh nhất, Olivier Doss cũng được xem là người mạnh nhất trong giải IG đang tiến hành. Từ biểu hiện trước mắt mà xem, Olivier Dos là người được xem trọng nhất có thể đạt được danh hiệu đội trưởng vương bài trong IG đang tiến hành, giống như Aslan, chí hướng của bọn họ là đoạt giải quán quân. Chiến đội đế quốc Maya, một trong các nền văn minh mất mát được nhân loại tìm về trong thời kỳ tinh tế đại hàng hải, đế quốc Maya rất cường đại, khá với Atlantis, đế quốc Maya có dục vọng khuếch trương rất mạnh, cũng càng mạnh hơn so với nhân loại. Nhưng không may, bọn họ gặp phải bí ẩn lịch sử thứ hai trong thời đại nhân loại khuếch trương, gặp phải đế vương khó giải, cuối cùng chỉ có thể thần phục lúc ấy, bằng vào lực lượng bản thân của nhân loại cũng không phải là đối thủ của đế quốc Maya. Khu F, chiến đội nước Cộng hòa Casilla, chiến đội Liên minh Băng Vân. Nước Cộng hòa Casilla, một trong 10 tòa cao ốc xử lý công việc quốc tế của Ngân minh cường quốc, ngoại giao tương đối ôn hòa, chính trị kinh tế quân sự các mặt đều có lực ảnh hưởng mạnh mẽ. Nhưng mà có điểm nằm trong quy củ, nhưng cũng do nguyên nhân này mà nước Cộng hòa Casilla cũng trường thịnh không suy, hàng năm chiến đội đều đánh tiến vào vòng tứ kết. Chiến đội Liên minh Băng Vân vị trí gồm 3 hành tinh đều bị băng tuyết bao trùm vài chục ngàn năm, nhưng kỳ lạ là vô cùng có lợi cho nhân loại sinh tồn, độ ấm bên dưới băng tầng cùng độ ấm bên trên băng tầng là hiệu quả song song huyền phù kỳ diệu. Nhân loại ở trong này kiến tạo, góc truyện audio.com, ra thế giới băng tuyết có 102, thánh địa du lịch, đương nhiên người đẹp của Liên minh Băng Vân cũng là rất nổi danh, bề ngoài lạnh lùng, nội tâm nhiệt tình như lửa. Cách chương.